tục lạt giang hồ, chương 56, Tam tử Hoàng Kim Đài 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người bên trong phòng, ai tâm tình cũng không bình tĩnh. Vào lúc này, rượu đúng là đồ tốt. Cảm xúc vừa đến, uống rượu không cần học, càng giống như là bản năng. Lý Đông Thanh cùng Hỏa Tầm Xưởng Minh mời nhau một ly. Cũng khá trịnh trọng, dùng tay áo che khuất miệng, mặt không đổi sắc nuốt một ngụm. Rượu từ đâu tới? Hỏa Tầm Xưởng Minh vẫn luôn ở cùng hai người họ, cũng không thấy bọn họ đi mua rượu. Sở Trung Kỳ dùng cằm chỉ Lý Đông Thanh, nói, hỏi công nhân đốt lò dưới lầu của nhà hắn. Lý Đông Thanh liếc nhìn bình rượu kia, hắn căn bản chưa từng thấy, mà rượu này vừa nếm thử đã biết không rẻ, không có khả năng là của công nhân đốt lò. Trong nhà này tổng cộng có 3 người, không phải 2 người khác, vậy thì chỉ còn một người. Hắn nhớ lại Ninh Hòa Trần mỗi ngày đều dựa vào trên bệ cửa sổ, trong tay có thể sẽ xiết một bầu rượu, cũng không kỳ quái. Rượu này cay nồng, có loại mùi vị của phương Bắc, giống như là huyết vị trong máu thịt của các Hán tử, có chút nức mũi, mà lại khiến người ta muốn uống nó vào. Lý Đông Thanh không biết lúc nào Ninh Hòa Trần đã bắt đầu uống rượu, còn uống rượu mạnh như thế này. Sở Trung Kỳ nói, các đệ đệ, ta có một chuyện, rất khó mở miệng, cứ nói đừng ngại. Hỏa Tầm Xưởng Minh nói, cùng chúng ta còn khách khí cái gì? Sở Trung Kỳ yên tâm không ít, vỗ vỗ lồng ngực của mình, trước tiên cười một cái, nói, ca ca ta đây, ở bên ngoài cũng không lăn lộn được, ta đành nói lời thật vậy, xác thực đi không nổi, ta đi mấy ngàn dặm lộ, nhìn thì thật tiêu sái, mà thật ra là không có chuyện gì để làm, không chỗ để đi. Các ngươi xem, nếu như có thể tìm cho ta chút chuyện để làm, vậy ta ở lại vài ngày, giống như Tô Mẫn, nếu như không được, ta sẽ phải đi. Lý Đông Thanh có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng Sở Trung Kỳ là người dù thế nào cũng không ở lại. Hắn còn chưa kịp nói gì, Hỏa Tầm Xưởng Minh đã không chút nghĩ ngợi, nói thẳng, chuyện này có cái gì khó, ta còn sợ ngươi không muốn ở lại đây. Sở Trung Kỳ tự cười nhạo, không nói gì, giơ chén rượu trong tay lên, nói, ta cạn đây. Hỏa Tầm Xưởng Minh nói, ta đi về hỏi sân huấn luyện dã ngoại xem còn cần võ phu hay không. Ngươi còn có thể mỗi ngày gặp chúng ta. Chấm. Còn chưa nói xong, hắn đã thở dài, nói, chỉ là không biết ải này làm sao vượt qua, ta còn không dám về nhà. Sắp rồi, Lý Đông Thanh nói, Lưu Triệt đi, lập tức sẽ kết thúc, Lưu Triệt khi nào thì đi. Lý Đông Thanh nói, ngươi hỏi ta, chấm, ngươi không phải biết tất cả mọi chuyện sao? Hỏa Tầm Xưởng Minh nói, chúng ta đều chờ ngươi đấy. Ngươi ngược lại là cái gì cũng không nói, chỉ biết uống rượu, hiện tại đến cùng nên làm gì? Lý Đông Thanh nói, hoàng đế ở ngay cách vách, ngươi đi hỏi hắn một chút, đến cùng muốn làm gì? Có thôi đi chưa? Vừa nói xong, lại cảm thấy bọn họ cũng không làm gì sai, mình không thể vô duyên vô cớ nổi cáu với họ. Vì vậy nói, trong triều không thể một ngày không có hoàng đế. Ta đoán hắn ngày hôm nay sẽ đi luôn. Hắn chỉ là muốn Ninh Hòa Trần đi. Ninh Hòa Trần cũng chuộc hết tội rồi. Vương Tô Mẫn nhắc nhở. Hắn lấy cái gì mà muốn. Cho nên chính hắn đích thân đến. Lý Đông Thanh nói. Hỏa Tầm Xưởng Minh. Ninh Hòa Trần chắc chắn sẽ không đi. Vậy làm sao bây giờ? Có thể trực tiếp từ chối không? Lý Đông Thanh cũng rối như ma. Cau mày. Nói, thẳng thắn giết hắn đi. Thật là phiền. Vương Tô Mẫn gật gật đầu. Mấy người liếc nhìn nhau, nhịn không được bật cười. Thực sự là vừa tức giận, vừa buồn cười. Vương Tô Mẫn cũng có lúc làm người ta dở khóc dở cười. Ba người ngồi như vậy, cũng thảo luận không ra cái gì. Bởi vì ngồi mấy người ở chỗ này, Tuy rằng bản lĩnh khá tốt, thế nhưng đều là dân thường. Trên đầu không quan không chức, không chen miệng vào được, không thể làm chủ. Qua một lát, trong hành lang lại truyền tới tiếng bước chân, nghe thấy giống như là cao thủ. Bốn người lúc này nín hơi ngưng thần. Ai ngờ tiếng bước chân kia đi tới trước cửa phòng của bọn họ thì dừng lại. Bốn người liếc mắt nhìn nhau. Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Đông Âu Vương Âu Dương Diêu đang muốn tiến vào. Thấy mấy người bọn hắn. Sửng sốt một chút. Bên cạnh bàn thấp lại trải thêm một tấm chiếu. Đông Âu Vương ngồi đối diện chỗ cửa. Còn lại mấy người chen lấn. Cũng không ai biết vào lúc này nên nói cái gì. Sở Trung Kỳ liếc mắt nhìn hắn. Hỏi, uống rượu không? Âu Dương Diêu nói. Một chút đi. Sở Trung Kỳ xoa xoa chén rượu của Lý Đông Thanh. Rót cho hắn một chén. Âu Dương Diêu uống. Sau đó nhìn mấy người bọn họ một cái. Nói, sao thế? Ai ai cũng ủ rũ. Mấy người không nói lời nào. Lý Đông Thanh cười nói. Mệt mỏi. Âu Dương Diêu nói. Đánh một đêm, có thể không mệt mỏi sao? Bầu trời của tiểu quốc nho nhỏ nhà ta suýt chút nữa bị các ngươi lật xuống dưới. Lý Đông Thanh nói, thật ngại quá, nhân tình này về sau ta trả. Âu Dương Diêu khoát tay bảo hắn không nên nói nữa. Nói, ta không sao cả, chuyện của người trẻ tuổi các ngươi. Các ngươi tự mình đi làm, ta không nhúng tay vào. Đừng quá phận là được. Hiện tại, Âu Dương Diêu chỉ vào bàn. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn ngón tay của hắn. Hắn nói, thì có chút quá phận. Hoàng đế đều bị các ngươi nháo loạn chạy tới. Nhưng hắn tới nơi này, cũng không phải là vì giáo huấn người. Biết dừng lại đúng lúc. Nói, thôi, Âu Dương Diêu vẫn luôn không muốn quản chuyện này. Lý Đông Thanh nhìn sắc mặt của hắn. Biết hắn muốn rũ sạch quan hệ. Hắn lúc trước rất yêu thích Lý Đông Thanh. Lúc nào cũng khen hắn. Thỉnh thoảng khuyên nhủ hai câu. Mà vẫn rất hòa thuận. Nhưng vào lúc này, Lý Đông Thanh cũng không có quá thất vọng. Hắn có thể dự liệu được kết quả này. Hắn nói mấy câu như thế xong. Tất nhiên không ai có thể lại mặt dày nói thêm gì nữa. Cho nên bầu không khí lại trầm xuống. Chỉ có Sở Trung Kỳ còn đang uống rượu. Uống một bình. Từ dưới bàn thấp lấy thêm một bình nữa. Rượu kia uống vào bụng hắn. Tựa như đều tan biến. Lý Đông Thanh đặt tay trên đùi của chính mình. Vô thức nắm vạt áo. Lực chú ý vẫn luôn đặt trên cửa phòng cách vách. Thời điểm quá mức chăm chú. Con người sẽ trở nên không biết thời gian qua bao lâu. Hắn chỉ nghe thấy cửa phòng cách vách bị đẩy ra. Vì thế mà bỗng nhiên nâng lên mi mắt. Mấy người đứng dậy, còn không đợi đi ra ngoài. Lưu Triệt đã trực tiếp đẩy cửa mà vào. Da thịt trên mặt rủ xuống. Không có biểu tình gì. Dung mạo hắn rất giống một vị hoàng đế. Oai hùng, khi không cười, trông giống như là đang tức giận. Có lẽ đây chính là không giận tự uy. Lý Đông Thanh thấy hắn không cao hứng. Trong lòng thoải mái hơn một chút. Cũng ít nhiều thở phào nhẹ nhõm. Đông Âu Vương phải quỳ. Được Lưu Triệt đỡ dậy. Cứ thế trực tiếp ngồi xuống. Nhìn mấy người bọn hắn ngốc nghếch đứng trên đất. Không hiểu ra sao. Nói. Ngồi đi. Để trẫm mời các ngươi sao. Mấy người nhanh chóng ngồi xuống. Lưu Triệt ngửi một cái. Nói. Uống rượu à, Lưu Triết, Lưu Triệt gọi một tiếng. Lý Đông Thanh ngẩng đầu lên, nói, đúng, Lưu Triệt, sảng khoái, ngươi thật đúng là khó tìm. Trẫm năm ngoái tìm ngươi cả một năm, thái nãi nãi của ngươi thiếu chút nữa còn ăn mất ta. Trẫm, Lý Đông Thanh so với hắn, vẫn là quá trẻ, hắn không tự nhiên được như Lưu Triệt, cũng không biết diễn bằng Lưu Triệt. Hắn vẫn luôn để lộ ra không tin cùng không để ý. Rất khó che giấu sạch sẽ. Lý Đông Thanh nói. Ta làm phiền Hoàng thượng. Thái Hoàng Thái Hậu ghi nhớ. Ta ở nông thôn lớn lên. Chưa từng trải sự đời. không dám đoàn viên với Thái Hoàng Thái Hậu. Lưu Triệt vung tay lên, cau mày lộ vẻ không cần dùng chiêu này. Nói, hai ta không cần phải nói cái này. Lý Đông Thanh hít một hơi. Vậy hắn không còn gì để nói nữa rồi. Lưu Triệt tùy tiện từ cầm một cái chén trên bàn, rót cho mình chén rượu. Đầu tiên là thưởng thức một hớp, chép miệng nhấp nháp, sau đó giơ lên một lần uống cạn. Để chén rượu xuống, xoa xoa tay, hỏi, năm nay bao nhiêu tuổi? 16, 17, 17, Lý Đông Thanh nói. Há, Lưu Triệt nói, sau này dự định làm gì? Lý Đông Thanh nói, ta đã quen ở đây, có lẽ sẽ ở lại chỗ này. Lưu Triệt liếc hắn một cái, nói, thực sự là nghĩ như vậy, không cùng ta về Trường An. Lý Đông Thanh chỉ là lắc lắc đầu. Cũng được, Lưu Triệt nói, không ép ngươi, bức người vô dụng, ta thấy ngươi ở đây cũng rất tốt. Bằng hữu không ít, mấy vị bằng hữu không tự chủ cúi thấp đầu xuống. Khí tức của Lưu Triệt quả thật làm cho người ta có chút kính nể. Lưu Triệt còn nói, chẳng qua ta có thể nói cho ngươi, Ninh Hòa Trần đã đáp ứng ta, cùng ta cùng về Trường An. Lý Đông Thanh bỗng nhiên đứng lên, trợn mắt nhìn hắn, Lưu Triệt bị hắn dọa sợ hết hồn, trốn về sau một chút, nói, làm gì, sao lại giật mình như thế? Hỏa Tầm Xưởng Minh cũng không tin, trong lúc nhất thời cũng không quản Tôn Ti, hỏi, Ninh Hòa Trần nói muốn về Trường An. Lưu Triệt lại rót cho mình một chén rượu, liếc mắt nhìn hai người họ một cái, nói, chuyện này rất kỳ quái sao? Ta là hoàng đế, không kỳ quái đi, hắn là hoàng đế, hết thảy những người có trí đều đi theo hắn. Chuyện này không kỳ quái, nhưng người này nếu như là Ninh Hòa Trần, vậy thực sự khiến người ta không thể hiểu nổi. Lý Đông Thanh lùi lại một bước, sau đó quay người chạy ra ngoài. Lưu Triệt liếc mắt nhìn, ngược lại cũng không tức giận, chỉ hỏi, hắn làm sao vậy? Chỉ có Đông Âu Vương để ý đến hắn. Hồi đáp, hắn và Ninh Hòa Trần có chút tình cảm. À, Lưu Triệt nói, có thể hiểu được, để bọn họ nói lời từ biệt. Đêm nay chúng ta mới đi. Hỏa Tầm Xưởng Minh lại hô lên. Đêm nay, Lưu Triệt dùng ngón tay cầm chén rượu chỉ hắn. Không nhịn được nói, sao cứ mãi giật mình như thế hả? Lý Đông Thanh đi ra ngoài, đẩy ra cửa phòng bên, nhìn thấy Ninh Hòa Trần đã nằm xuống. Hắn đi vào, Ninh Hòa Trần cũng không phản ứng gì. Lý Đông Thanh khi đẩy cửa vào vẫn là đầy ngực lửa giận. Nhưng vừa cửa mở, hắn vừa tiến đến, những lửa giận này đó lại không thấy đâu nữa. Toàn bộ tiêu tán, cũng có thể không phải tiêu tan, mà là bị hắn nuốt vào trong bụng, tự thiêu đốt chính mình. Lý Đông Thanh ngồi ở bên giường, Ninh Hòa Trần quay đầu vào bên trong, không để ý đến hắn. Ngươi đang ngủ? Lý Đông Thanh nhẹ giọng hỏi. Ninh Hòa Trần không trả lời hắn. Khi hắn còn không biết Lưu Triệt đến Đông Âu, Lý Đông Thanh tới tìm y vốn là có một việc muốn nói. Là lúc nãy hắn mới vừa đi ra ngoài, cùng người khác xác nhận một chuyện, còn tưởng rằng ngày hôm nay sẽ là ngày tháng tốt. Lý Đông Thanh nhẹ nhàng đến gần, thấy Ninh Hòa Trần xác thực nhắm mắt lại, chính là có ý không muốn đáp lại hắn. Hắn dịch đến gần như vậy, Ninh Hòa Trần cũng không có tình. Rõ ràng Lưu Triệt vừa mới đi ra không được bao lâu, không thể ngủ say như thế. Lý Đông Thanh không muốn tìm mượn cớ. Hắn biết rất rõ, Ninh Hòa Trần không có ngủ. Vậy rốt cuộc là tại sao? Hắn thật sự có chút không nghĩ ra. Bọn họ làm nhiều như vậy, hiện tại chỉ cần Ninh Hòa Trần nói một câu không mà thôi, y tại sao không nói? Lý Đông Thanh lại nhẹ giọng, cẩn thận hỏi một câu. Tuyết Mãn, ngươi đang ngủ sao? Ninh Hòa Trần vẫn cứ không để ý tới hắn. Lý Đông Thanh lúc này mới tuyệt vọng. Hóa ra đúng như Lưu Triệt nói, Ninh Hòa Trần phải đi. Lý Đông Thanh đứng lên, nhìn y, muốn đi. Nhưng là hắn lại nghĩ đến chính mình ngoại trừ nơi này cũng không còn nơi nào để đi. Hắn chỉ có thể ngồi lại, đưa lưng về phía Ninh Hòa Trần. Hắn thấy nước mắt của chính mình cũng sắp rơi xuống rồi. Hắn cũng không biết mình có thể nói cái gì. Đầy mắt đầy tâm, hắn đều chỉ muốn hỏi Ninh Hòa Trần. Vì sao, cách Trương?